Thế giới tiên hiệp, chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chuẩn bị khi nào đột phá cảnh giới? Nếu là chuẩn bị ở thân thể lực lượng cùng chân linh đôi khí cộng đồng dung hợp. Thời gian này phương diện, có thể hay không quá lãng phí thời gian? Lão Tổ lúc này đột nhiên hỏi hướng về Diệp Vân. Có vẻ hơi lưu ý Diệp Vân bây giờ không ổn định sức chiến đấu. Bởi vì người sau coi như là ở như thế nào tuyệt vời. Nhưng thời gian bây giờ, đích thật là không đám người. Thời gian vẫn phải có. Huống hồ như là cố ý toàn lực đột phá cảnh giới. Cũng là sẽ có chút làm người quá mức buồn bực. Mấu chốt nhất là, ta thối tiên tâm pháp cũng phải cần hai cái đều ở đây vi diệu cảnh giới. Hiện tại mặc dù là xảy ra cân bằng bên trong, nhưng vi diệu, nhưng vĩnh viễn không sẽ là cân bằng như vậy đơn giản. Diệp Vân biết lão tổ ở lo lắng cho mình, bất quá trong tu luyện sự tình, không thể nóng vội điểm này. Chính mình vẫn là biết, xem ra tiểu tử ngươi cũng là lớn lên rất nhiều, dĩ nhiên cũng có thể giáo huấn lên lão tổ ta tới. Nghe được Diệp Vân sau, lão tổ cũng là ngẩn ra. Sau đó cũng là muốn đến rồi Diệp Vân có công pháp tu luyện. Cùng thông thường tiên pháp đều cũng có chỗ bất đồng. Không khỏi lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Cười nói. Diệp Vân nghe lão tổ đánh giá đối với mình. Trong lòng cũng đã là một mảnh coi nhẹ. Chính mình dù sao cũng là hai lần đạt tới thiên tiên cảnh. Kỳ tâm tính cùng tu vi đều là đã nằm ở cực cao chỗ. Mặc dù bây giờ chiến lực hay là không cách nào tốt nhất phát tiết đi ra. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian a, mặc dù là như vậy khẩn cấp hy vọng ngươi tới đến. Nhưng nếu là ta chân chính nắm giữ thân thể này phía sau. Không biết con đường sau đó. Lại là nên làm sao đi đây. Diệp Vân cũng là đang suy nghĩ một ít mình bây giờ muốn suy tư sự tình. Đó chính là khi tu vi của chính mình đến đỉnh cao phía sau. Thiên tiên con đường, rốt cuộc phải như thế nào đi? Diệp Vân tuy rằng hai độ bước vào thiên tiên cảnh giới. Nhưng nếu là chăm chú nói, coi như là Diệp Vân như thế nào đi nữa đối với tự thân tràn ngập tự tin. Cũng thì không cách nào lại có thêm ban đầu cái kia chút cơ duyên vô cùng to lớn. Bỏ lỡ. Sẽ chỉ là lưu lại cái gọi là ký ức mà thôi. Lần đầu tiên là mượn ma linh thần cắn nuốt 6 tên đạt đến thiên tiên cảnh. Hơn nữa còn là có nữ tử vì chính mình chuẩn bị thiên ma tinh nguyên. Mới là tạm thời mượn tế điện ma linh thần phía sau. Chính mình đặt chân thiên tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ đến xem. Mình nếu là thật sự chuẩn bị lấy lực đột phá. Sẽ chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Bởi vì thiên tiên cảnh cũng phải cần lĩnh ngộ nhiều quy tắc. Nếu là không có những quy tắc này để duy trì sức mạnh của bản thân. Sẽ chỉ là giò trúc múc nước. Công dã tràng. Mặc dù biết ngắn ngủi ngưng tụ ở trong người. Bất quá cũng là sẽ mau lui lại tản ra đến. Diệp Vân hiện tại nhất cần chuyện cần làm. Chính là phải thêm nhanh quay về thiên địa quy tắc lĩnh ngộ. Bất quá chuyện này cũng là cưỡng cầu vô dụng. Chỉ có thể là nhìn vận may này. Diệp Vân vận khí luôn luôn không kém. Nếu không cũng sẽ không ở những này sinh tử trong lúc nguy nan đều là bảo lưu lại tính mạng. Tuy rằng cũng là đã trải qua không ít thống khổ tôi luyện. Nhưng đều là từng bước đi xuống. Nên là lấy chỗ tốt thời điểm. Cảm thụ được sao bên trong thần điện hai cỗ xung doanh sao thần lực khí tức. Diệp Vân đẩy cửa ra, nhìn Thủy Linh Linh đang nằm úp sấp ở trên sàn nhà nhìn một ít sách bản. Mà Thủy Doanh Doanh nhưng là tức giận nhìn Thủy Linh Linh. Một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Không biết đang đối với Thủy Linh Linh nói một ít gì. Mà Thủy Linh Linh nhưng là hai cái tay nâng cầm lên. Cẩn thận nhìn bày ra thư tịch, để Thủy Doanh Doanh chỉ có thể là không thể làm gì. Mà khi thấy cửa bị mở ra xuất hiện Diệp Vân thời điểm. Nhưng là có chút kinh hỉ. Nhìn Diệp Vân vẫn chưa có bị thương gì thế. Ngược lại là đột phá đến rồi địa tiên cảnh một tầng. Càng là hơi kinh ngạc hiện lên ở trong đôi mắt đẹp. Diệp Vân ngươi đã trở về à? Thủy Linh Linh nhìn hướng mình đi tới Diệp Vân. Hưng phấn nhảy lên lên. Nói, gặp lại ngươi không có chuyện còn thật sự là quá tốt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn phải là đến rồi không ít chỗ tốt mà. Đã đến địa tiên cảnh một tầng. Hai người các ngươi vẫn là ở nơi nào ở lại? Diệp Vân cười nhìn về phía Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh. Hai nữ trong mắt vui sướng cũng là để Diệp Vân có chút thoải mái. Khi thấy Thủy Linh Linh trên sàn nhà thư tịch thời gian. Không khỏi hỏi, Linh Nhi hiện tại cũng là có tâm xem sách sao? Đúng là để ta hơi kinh ngạc. Cái gì đó, Linh Nhi vẫn luôn là so sánh bác học rồi. Bất quá là Diệp Vân ngươi một mực đều nhìn không ra mà thôi. Đem vật cầm trong tay sách vở ném đi. Thủy Linh Linh cười hì hì nói. Bất quá ở này Linh Diệu Đại Lục bên trên suýt chút nữa đều là trở rời rồi đây. Ngay lúc đó cái kia cỗ tinh thần lực lượng trấn áp Linh Tiêu Thành thời điểm. Linh Nhi cũng là có chút sợ sệt sẽ không chịu đựng nổi đây. Bất quá đúng là ở một lát sau. Linh Nhi liền không cảm giác được cổ tinh thần lực này. Ta ngược lại thật ra không có Linh Nhi tốt như vậy vận khí. Ở đó cỗ thần niệm càn quét hạ. Ta cũng là khổ sở chống đỡ hồi lâu. Mới là đợi đến này thần niệm tự mình biến mất. Mới là miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vân cười nói. Bất quá ngươi đã là hoàn thành trưởng môn cùng đại trưởng lão giao phó sự tình. Như vậy ngươi chính là ta tiên đạo tông trong trưởng lão sao? Phảng phất là nghĩ tới chuyện gì? Thủy Linh Linh cười híp mắt nói. Đến thời điểm Linh Nhi nếu là có cầu ở Diệp Vân trưởng lão. Trưởng lão nhưng là phải nhiều cấp đủ mặt mũi mới là nha. Ngươi này nha đầu, bật cười nhìn Thủy Linh Linh. Diệp Vân nói, mà ở một bên trên cầu thang. Một đối với phấn đồng đang cẩn thận nhìn chăm chú vào Diệp Vân. Mà Diệp Vân cũng là quay đầu nhìn phấn đồng chủ nhân. Cười nói, Thanh Ly, còn không mau một chút hạ xuống. Nghe được Diệp Vân gọi vào tên của chính mình. Thanh Ly trong lòng vui vẻ. Bước tiểu toái bộ chính là chạy tới. Khi thấy Diệp Vân hai mắt thời gian. Tuy rằng cảm thấy người trước mắt là Diệp Vân. Nhưng là có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Tựu như cùng lúc trước đụng phải ma tộc ma thần giống như vậy. Đó là một loại chỉ có thể chiêm ngưỡng khí tức thần bí. Xem ra chủ nhân dọc theo con đường này. Hẳn là chiếm được không ít chỗ tốt đây. Đối với Diệp Vân khí tức bây giờ. Thanh Ly trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn cũng là sợ Diệp Vân thật sự sẽ xuất hiện chuyện gì. Mà không ngừng phù hộ cầu nguyện. Bây giờ thấy Diệp Vân vô sự lời. Trong lòng cũng là thỏa mãn. Hiện tại nên đi trưởng môn nơi đó. Tiên đạo chi thạch mặc dù là đã đáp ứng cho của ngươi. Nhưng này tảng đá nhưng là hết sức chân quý. Nghe những lão gia hỏa kia nói nhưng là có thể nhờ vào đó đến lĩnh ngộ thiên tiên quy tắc. Vì lẽ đó mặc dù là trăm năm mới có thể là được một viên tiên đạo chi thạch. Nhưng cũng là có phẩm chất phân chia. Không biết trưởng môn sẽ cho ngươi như thế nào đây? Nhìn Diệp Vân chỉ là cần tiên đạo chi thạch. Mà đối với tiên đạo chi thạch là tia không biết chút nào bộ dạng thời gian. Thủy Linh Linh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tức giận nói. Ngươi nhưng là phải thật tốt nhìn rõ ràng. Mặc dù không biết ngươi muốn tiên đạo chi thạch tới làm cái gì. Nhưng hẳn là một ít chuyện cực kỳ trọng yếu mới đúng không? Xác thực, ta chuẩn bị luyện chế một đầu lôi linh thần. Đến thời điểm cũng là có thể để công pháp của ta càng lớn mạnh một chút. Vì lẽ đó này tiên đạo chi thạch là nhất định phải lấy được một loại tài liệu luyện chế. Nếu không người trưởng lão này vị trí, ta vẫn không có quá lớn dạ dày miệng đến. Nhìn Thủy Linh Linh cân nhắc cho mình dáng dấp. Diệp Vân cười nói, nàng cũng là cảm giác được Thủy Linh Linh đối với mình tận tâm. Ở biết rồi tiên đạo chi thạch lấy như thế nào điều kiện vì là thượng đẳng thời gian. Gật gật đầu, nhìn mình bên người lộ ra vẻ ước ao thanh ly. Vuốt người sau đầu, cười nói, chỉ có thể là để cho ngươi lại ở chỗ này. Chúng ta hạ muốn có một ít chuyện cần xử lý. Chủ nhân, thanh ly minh bạch, thanh ly nhìn Diệp Vân ôn cười. Không khỏi thất lạc hạ thấp đầu. Sau đó cũng là nhấc đầu lộ ra nụ cười rực rỡ. Cười nói, kỳ thực Linh Nhi cũng không phải là cỡ nào căm ghét ma tộc rồi. Mặc dù phần lớn ma tộc đều là rất đáng ghét, bất quá Thanh Ly muội muội đúng là rất là đáng yêu. Khiến người ta không nhịn được phải nhiều nắm mấy lần cho phải đây. Thủy Linh Linh nhìn Thanh Ly trong mắt chỗ sâu cay đắng. Khẽ thở dài. Cười hì hì kéo một mặt mê mang Thanh Ly. Nói, cố gắng ở chung cũng được. Thanh Ly sự tình vẫn là muốn Linh Nhi người hỗ trợ nhiều hơn mới là. Có là Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh làm bạn tốt. Diệp Vân cũng là tin tưởng không biết ủy khuất Thanh Ly. Hơn nữa hai nàng tâm tính chính mình thời gian lâu như vậy. Cũng là đủ để giải khai hai nữ. Tuy rằng Thủy Linh Linh đích thật là có chút điêu ngoa tùy hứng. Bất quá ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt phía sau, cũng không còn ở trước mặt mình triển lộ quá. Ngược lại là vẫn luôn ở lấy tự thân trạng thái tốt nhất đến mặt đối với mình. Để Diệp Vân cũng là có chút bật cười liên tục. Kỳ thực thiếu nữ không cần phải như vậy. Nhưng Thủy Linh Linh nhưng là không quản được nhiều như vậy. Nếu là cho rằng thân nhân lời, tự nhiên là không thể có người ngoài như vậy không tôn kính. Người thân là dùng để quý trọng. Ít nhất ở trong mắt Thủy Linh Linh, Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh đều là thân nhân của chính mình. Không nhiều lời nói rồi. Người đã làm phải làm nghĩa vụ. Như vậy tin tưởng trưởng môn cũng chắc là sẽ không bẫy ngươi rồi. Linh Nhi cử động ngược lại có chút rất dư thừa. Thủy Linh Linh cười nói. Bất quá ở mấy ngày nữa chính là chúng ta cùng từng người môn phái trưởng lão trong đó luận bàn. Vào lúc này Diệp Vân ngươi trở thành trưởng lão. Thật sự là có chút quá không phải lúc. Thủy Doanh Doanh vào lúc này cau mày. Nhớ lại vừa nãy Trầm Trọng Dương đối với các nàng hai nữ đã nói. Trong lòng cũng là có bất mãn. Tất cả những thứ này có hay không quá mức trùng hợp. Diệp Vân một ngày trước vì là trưởng lão, làm sao tiếp theo ngày chính là muốn cử hành môn phái thi đấu. Đây là muốn lại tới để thiên hạ này môn phái đến kiểm nghiệm Diệp Vân thực lực à? Quả nhiên không sẽ là dễ dàng như vậy. Tiên đạo tông trưởng lão vị trí coi như là không có trải qua tiên linh chi phạt. Cũng phải cần bị qua nhiều tôi luyện. Mà Trầm Trọng Dương cùng Mộc Chi hai người tự nhiên là không biết làm như thế. Nói vậy cũng là các trưởng lão khác cộng đồng muốn ra phương pháp xử lý. Muốn để tiên đạo tông tài nguyên không rơi vào tên này nguyên anh cảnh trưởng lão trong tay. Mà ở Diệp Vân thăng cấp thành địa tiên cảnh một tầng. Chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Trừ phi là đạt tới địa tiên cảnh 9 tầng ở ngoài. Bằng không đúng là rất khó ở này tiên đạo tông sâu trong nước đảo loạn phong vân. Thực lực không đủ, cũng đã là đại biểu sau này rất khó có gì tiền đồ có thể nói. Bất quá Thủy Doanh Doanh vẫn là tương đối tin tưởng Diệp Vân. Bởi vì người sau thực lực cũng là không thể dùng mặt ngoài cảnh giới tới đối xử. Hơn nữa trong môn phái có thể đạt đến địa tiên cảnh 9 tầng trưởng lão. Cũng không có quá mức số lượng kinh khủng. Chỉ có hai người. Hơn nữa còn đều là địa tiên cảnh 9 tầng sơ giai. Nhưng là lại cũng không có tiến triển. Nói vậy cũng là bởi vì tư chất. Quyết định phát triển sau này. Mà cũng chỉ có tiên đạo chi thạch. Mới là có thể đem tầng này ngăn cách đánh vỡ. Vì lẽ đó tiên đạo chi thạch tinh thuần trình độ. Chính là lần này môn phái tranh tốt đẹp nhất nơi. Thông thường tiên đạo chi thạch đối với hai người kia đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ có đầy đủ tinh thuần nồng nặc, mới là có thể tăng lên bọn họ thật lâu chưa tăng thăng cảnh giới. Mà Diệp Vân vào lúc này xuất hiện, Không thể nghi ngờ là đề này tiên đạo chi thạch càng khó làm. Trừ phi là Diệp Vân mong muốn đem này tiên đạo chi thạch chắp tay dâng cho người. Bằng không không thể nghi ngờ là sẽ bị phần lớn trưởng lão châm đúng. Tiên đạo tông bên trong tuy rằng chú ý công bằng, nhưng nếu là tuyệt đối công bằng, cũng là lại là quá mức buồn cười. Chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé chuyện này, phát sinh ít ỏi mà thôi, nhưng lại không phải là một chút cũng không có. Mà ở Thủy Doanh Doanh chuẩn bị nhắc nhở Diệp Vân một ít chuyện thời gian. Sau đó cảm nhận được sau lưng khí tức thời gian, chuyển đầu cười nhạt nói: "Tông chủ, làm sao có thời gian rảnh rỗi tới bắt làm Doanh Doanh?" "Ha ha, không hổ là cửu âm chi thể. Ta coi như là ẩn giấu sâu như vậy vẫn còn bị Doanh Doanh ngươi phát hiện." Khi nghe đến Thủy Doanh Doanh sau, một đạo vĩ đại bóng người vung tay áo bào, hạo nhiên chi phong tản mát ra. Thanh Ly trợn to hai mắt nhìn trầm trọng dương. Ở người phía sau trên người, cái kia cổ kinh khủng uy nghi là không kém chút nào tự tộc tộc chủ. Thật là, bất quá là một cô bé mà thôi. Coi như là ma tộc, chuyện này cũng là không có quan hệ gì với nàng. Lúc trước mị ma bộ tộc nhưng là không có tham dự tiên ma chiến dịch. Ngược lại là mị ma bộ tộc chủ hệ. Ban đầu chàng đại chiến kia bộ tộc ta cùng tiên giới vẫn cứ tổn thất hơn 10 vị thiên tiên. Mới là để cái kia tâm ma chi chủ ngã xuống. Trong lúc lơ đảng nhớ nhung, cũng là để Diệp Vân trong lòng kinh sợ. Đây là thế nào mạnh mẽ ma tộc mới là có thể để tiên giới cùng nhân giới hao tổn hơn 10 vị thiên tiên. Mới là miễn cưỡng kéo chết đi. Loại này kinh khủng sức chiến đấu, sợ là so với kia thiên ma cũng vì đó không kém. Diệp Vân trưởng lão, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Ngươi nhưng là ta nhân tộc đại anh hùng. Dĩ nhiên là có thể mang cái kia bị thông thiên tháp phong ấn thiên ma giết chết. Như là để ngày đó ma phá phong ra. Trừ phi là trước đây không lâu vị tiền bối kia tự mình ra tay. Bằng không sợ là này linh diệu đại lục sẽ là sinh linh đồ thán. Trầm trọng dương đang bàn luận lên thiên ma thời điểm, trong mắt cũng là có một chút sợ hãi. Lúc trước chính mình mắt thấy quá ngày đó ma uy thế, đủ để là cực kỳ kinh khủng. Mấy ngàn vạn trượng khủng bố ma thần, như toàn bộ trong thiên địa vô địch chiến thần. Ở cái kia tiên nhân đều đủ để như con kiến hôi ngã xuống niên đại bên trong. Cũng là ban đầu mấy vị cường đại nhất thiên tiên, mới là làm ra tự mình hy sinh đem đổi lấy nhân tộc sinh cơ hội. Trong này tiên giới thiên tiên chưa từng như này, mà là nhân tộc thiên tiên, làm ra hy sinh thiên tiên, toàn bộ đều là xuất thân từ nhân tộc. Chính mình sinh ở tiên ma thời đại những năm cuối, cũng chính là ma tộc ma thần hoàng bị tiên giới 4 vị thiên tiên đế liên thủ miễn cưỡng giết chết thời điểm. Mình ban đầu cũng là thật sâu cảm nhận được mình vô lực. Hận trời địa sinh không gặp thời. Như là lại cho mình 500 năm. Lấy ban đầu thiên địa quy tắc đem so sánh. Chính mình có 9 tầng nắm bắt đột phá thiên tiên. Quy tắc tiên giới tự nhiên là không cách nào bị phá vỡ. Bởi vì có 4 vị thiên tiên đế bảo vệ. Mà nhân gian giới thiên địa quy tắc. Nhưng là bị đánh tới ma thần miễn cưỡng đánh nát. Mình bây giờ có thể mượn những quy tắc này đạt đến địa tiên cảnh 9 tầng. Chính là đã hết sức không dễ dàng. Tuy rằng Mộc Chi đột phá đến rồi địa tiên cảnh 10 tầng. Nhưng dưới cái nhìn của chính mình muốn lấy tính mệnh của hắn, chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Bởi vì, này loại mượn ngoại lực đột phá, cuối cùng là lên không được tiền đặt cược. Hơn nữa cùng tự hủy tiền đồ cũng là không có bất kỳ khác biệt. Bất quá lấy Mộc Chi thiên phú, có thể đạt đến địa tiên cảnh 8 tầng đều đủ để là cực kỳ miễn cưỡng. Bây giờ đạt tới 10 tầng tự nhiên là đáng giá thỏa mãn. Mà chuyện này cũng là để tiên đạo tông trong cái khác 2 vị trưởng lão liên tiếp đột phá cảnh giới. Đạt tới địa tiên cảnh 9 tầng sơ giai. Này để trong lòng mình cũng là có cảnh giác. Như nói là Mộc Chi chiếm được kỳ ngộ, Như vậy hai người khác như cũng là bởi vì được cơ hội lời. Lý do này không khỏi là quá mức gượng ép. Đừng nói lừa gạt mình. Coi như là lừa dối một ít người bình thường. Sợ là đều sẽ không thành công. Đại nhân gặp bộ tộc ta ma hoàng sao? Thanh Ly nghe được Trầm Trọng Dương phiền muộn lời nói sau. Không khỏi nghi ngờ nói. Đúng đấy, tự nhiên là thấy qua. Ban đầu thiên ma cùng ma hoàng thật là dã tâm thật lớn. Dĩ nhiên là chuẩn bị công chiếm nhân gian giới đồng thời. Vẫn là để cái kia ma hoàng đi tiến công tiên giới. Thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Liền ngay cả Trầm Trọng Dương lúc trước biết nhân tộc thủ thắng then chốt sau. Cũng là có chút khó tin. Làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy? Này ở trong mắt chính mình đều là cực kỳ ngu xuẩn. Nếu là bọn họ đơn vừa tiến công nhân gian giới hoặc là tiên giới. Coi như là tiên giới tứ đại thiên đế sợ đều thì không cách nào ngăn cản. Có thể cái kia ma thần hoàng một mực chính là muốn chia hai đường. Làm ra làm như vậy chết sự tình. Quên đi, này có thể cũng là ta nhân tộc may mắn. Nếu là không có làm ra chuyện như vậy, ta nhân tộc sợ là liền nguy hiểm. Nhớ tới chính mình cũng là lấy cái này khinh thường phúc phận. Trầm Trọng Dương trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dĩ nhiên là bị cái kia ma thần hoàng trong lúc vô tình cứu lại nhân gian biêu một y tám vi giới. Cũng thật là không nói ra được trào phúng. Cách chương.